Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 68, chương 69, biết võ ôm nhau. Đêm đã khuya, cô nguyệt treo cao chân trời, thanh phong đánh tới, mang đến từng tia ý lạnh. Vân Hải chi thượng, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, hai cái gắn bó thắm thiết bóng dáng bồi hồi tại cái này lạnh lùng ánh trăng bên trong, tại nhàn nhạt vân khí hư vô mờ mịt ở giữa, mờ mịt không căn cứ nhàn nhã đi tới, đi tới, bất chi bất giác, hắn đi nhóm cầu vồng, lại đi tới này vịnh bích thủy đàm một bên, mức độ như gương, không có chút rung động nào, hình chiếu lấy đầy trời ngôi sao, đều rơi xuống trong nước, ngày tốt cảnh đẹp, đẹp không sao tả xiết. Thanh lãnh bóng đêm, càng thêm thánh khiết, mỹ nhân ở bên cạnh, trái tim chỉ bay, làn thu thủy dập dờn, xảo tiếu liên tục, tiểu phàm, lần này, đại sư huynh cùng văn sư tỷ giống như học ngoan áo. Hôn lên qua về sau, bọn họ liền lập tức trên mặt dấu hôn lau rơi, sợ bị chúng ta lại phát hiện a. Khanh khách, thật sự là càng che càng lộ. Chỉ sợ sau khi trở về, tất cả mọi người có thể dựa vào nét mặt của bọn họ trông nhìn ra đâu. Điền Linh Nhi lung lay Trương Tiểu Phàm tay nhỏ cười khanh khách nói. Đúng vậy a, Linh Nhi, không phải sao, bọn họ không phải là bị chúng ta phát hiện sao? Hì hì, Trương Tiểu Phàm cũng đi theo cười xấu xa nói. Khanh khách, tiểu sư đệ, ngươi cười thật tốt hỏng áo. Điền Linh Nhi đưa tay chật một chút Trương Tiểu Phàm lỗ tai. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Khụ khụ Linh Nhi, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp được, lại không phải cố ý áo. Trương Tiểu Phàm cười khan một tiếng, vừa nói vừa cười. Hai người chỉ cảm thấy lẫn nhau trái tim lại gần sát một điểm. Cảm tình cũng hỏa nhiệt tăng vọt. Đúng lúc này, tu vi cao hơn nhiều Điền Linh Nhi Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy nơi xa có người đến. Liền lôi kéo Điền Linh Nhi ngọc thủ, tại nàng bên tai nhẹ nói một tiếng. Sau đó hai người nhìn về phía cầu vồng bên cạnh này một vùng tăm tối rừng cây nhỏ. Lặng lẽ đi qua, nơi xa, ẩn ẩn có tiếng bước chân truyền đến. Hắc ám, lặng lẽ ẩn núp tại cái này phiến rừng cây trong. Trễ như vậy, trưởng môn sư huynh gọi chúng ta tới là vì cái gì? Theo thanh âm, sáu thân ảnh xuất hiện, Trương Tiểu Phàm Điền Linh Nhi núp trong bóng tối, giật nảy cả mình, đó là Thanh Vân Sơn trừ Thông Thiên Phong bên ngoài lục mạch ta. Điền Bất Dịch cũng trong đó, nói chuyện là Chiêu Dương Phong ta Thương Chính Lương, đi ở đằng trước đầu Thương Tùng đạo nhân nói. Nghe nói hôm nay trưởng môn sư huynh đã dùng thông linh thuật cùng linh tôn thử một chút. Chỉ sợ là có chút phát hiện, muốn chúng ta tiến đến thương nghị. Linh tôn, Thủy Kỳ Lân chính là Thanh Vân môn trấn sơn linh thú. Quan hệ cực lớn, mọi người nghe đều không nói nữa. Mặt sắc mặt ngưng trọng, sau một lát là xong đến đi xa. Đợi những cao nhân này đi rất lâu, hai người mới dám từ trong rừng cây nhỏ đi tới, vô ý thức nhìn xem bích thủy đàm, chỉ gặp mặt nước bình tĩnh như thường. Này linh tôn xem ra đã sớm trong nước ngủ, những lão gia hỏa này làm gì chứ? Cũng không quay về ngủ, đem hai chúng ta giật mình. Điền Linh Nhi vuốt trên thân bùn đất, phàn nàn nói, ai, ta phệ hồn tiên kiếm làm sao đột nhiên rung động động. Trương Tiểu Phàm một mặt kinh hoàng, ngơ ngác nhìn Hàn Quang Bảo tăng phệ hồn, tâm lý vô cùng kinh hãi. Thủy Kỳ Lân liền tại phía trước, chẳng lẽ là nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Phàm sau lưng nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp gào thét. Hắn đang kinh hãi trung chuyển đầu, chỉ gặp bích thủy đàm bên trong sóng nước đột nhiên đại loạn, dường như có đồ vật gì chấn kinh động. Hắn lại không nghĩ ngợi thêm, vô ý thức ôm lấy còn tại dọn dẹp trên thân bùn đất Điền Linh Nhi nhanh chân liền chạy. Nhanh chóng chạy đến cầu vồng phía trên, cũng không quay đầu lại, chạy về phía trước, thẳng đến chạy qua cầu vòng, đi vào Vân Hải, cảm giác không thấy sau lưng có cái gì dị dạng, cái này mới dừng lại miệng lớn thở dốc, chả không thả ta xuống. Nằm tại Trương Tiểu Phàm trong ngực Điền Linh Nhi sẵn giọng, sắc mặt hồng phát nóng, nhịp tim đập kịch liệt gia tốc, bởi vì Trương Tiểu Phàm một đôi tạc tay đang nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo có chút tự hào trên ngực. Xoa nắn lấy, chả thế mà một mặt say mê bộ dáng, khụ khụ. Trương Tiểu Phàm một mặt xấu hổ, ngượng ngùng cười một tiếng, liền tâm không cam tình không nguyện địa buông xuống Điền Linh Nhi, đồng thời cũng lùi về chính mình gây án tạc tay. Hừ, Điền Linh Nhi trợn mắt chừng một cái, đưa tay tại Trương Tiểu Phàm dưới nách vặn một chút, cười mắng, trách không được mọi người thường nói, người thành thật, thật xác, sói, trước quân tử, sau tiểu nhân, tử không tin, thử một lần, Ninh tin tưởng, vô nguyện hử, trung thân hối hận, khó tướng phụ, tiểu xác, sói, tâm thuật bất chính, lừa gạt lương gia nữ tử gia hỏa. Đáng tiếc lão nương hết lần này tới lần khác gặp được ngươi, thật sự là không may cực độ. Hắc hắc, Trương Tiểu Phàm tà tà cười một tiếng, như có thâm ý nói, không phải không may cực độ, là may mắn. Linh Nhi, đi theo ta, ta bảo đảm để ngươi đi khắp thiên hạ, nhìn khắp thiên hạ sở hữu phong cảnh, đạp biến thiên địa vũ trụ, cổ kim thời không mỗi khắp ngõ ngách. Cảm nhận được Trương Tiểu Phàm chân thành, Điền Linh Nhi duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, vuốt ve hắn khuôn mặt nhỏ, một đôi sáng ngời trong đôi mắt đẹp hào quang liên tục. Hai người đối mắt nhìn nhau lấy, hưởng thụ lấy này nháy mắt, ấm áp ngọt ngào. Cách một ngày, sáng sớm mọi người vừa tỉnh, Tằng Thư Thư liền chạy đến tìm Trương Tiểu Phàm, nói chính xác là tìm hầu tử Tiểu Hôi. Mà Trương Tiểu Phàm cũng biết hắn thị khỉ như mạng tính nết. Nhân tiện nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Hôi. Giải thích, liền dẫn Tằng Thư Thư đi tới nhà bếp. Tiểu Phàm, ngươi không phải nói muốn tìm Tiểu Hôi cùng cái kia đại hoàng cầu à? Làm sao mang theo ta đi đến nhà bếp đến? Tằng Thư Thư đi theo Trương Tiểu Phàm sau lưng, đi vào nhà bếp lải nhải không ngừng. Trương Tiểu Phàm hướng trong phòng bếp nhìn kỹ lại, chỉ gặp nơi này không biết so Đại Trúc Phong nhà bếp rộng rãi gấp bao nhiêu lần. Ánh sáng cũng sáng ngời nhiều, hắn một vừa chú ý nhìn lấy, miệng nói, tuy nhiên ta từ sáng sớm liền không nhìn thấy chúng nó, nhưng ta đoán hơn phân nửa chính là ở đây. Tằng Thư Thư nhún nhún vai, nói, làm sao có thể? Ngươi đem tam nhãn linh hầu nhìn thành cái gì? Đây chính là trời sinh linh vật, cùng người so ra đều cùng qua mà không bằng. Nhìn ngươi thế nào bộ dáng coi nó là làm tặc đồng dạng giống như. Hơn nữa còn là tham ăn loại kia tặc. A, tại Tằng Thư Thư trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Trương Tiểu Phàm từ phòng bếp nơi hẻo lánh một cái bình sau lưng đem Tiểu Hôi cho cầm lên đến. Tiểu Hôi bị hắn xách giữa không trung, chi chi, thét lên không ngừng. Sau đó từ bình sau lưng chạy ra đại hoàng, hướng về phía hai bọn họ lớn tiếng sủa đứng lên. Trương Tiểu Phàm nhìn Tằng Thư Thư một cái. Tằng Thư Thư một mặt dở khóc dở cười bộ dáng, đem Tiểu Hôi ôm vào trong ngực. Trương Tiểu Phàm mắng đại hoàng một câu, chó chết, đừng kêu, muốn cho người đến bắt chúng ta à? Đại hoàng tựa hồ nghe hiểu hắn lời nói, nhìn núp ở trong ngực hắn Tiểu Hôi, trong mồm chó, ô ô, hừ nhẹ vài tiếng, liền không có tiếng âm. Trương Tiểu Phàm nhìn liếc chung quanh, gặp sự vật phần lớn hoàn hảo không động, xem ra hai cái này ăn trộm còn chưa đắc thủ, không khỏi mười phần may mắn, vội vàng ôm Tiểu Hôi đi ra ngoài, đi hai bước, cảm giác đại hoàng không có theo tới. Nhìn lại, đã thấy đại hoàng cụp đuôi chạy đến vừa rồi này bình sau lắc qua lắc lại hai lần. Sau đó ngậm lão một khối to thịt xương chạy tới. Trương Tiểu Phàm trừng trong ngực Tiểu Hôi một cái. Tiểu Hôi nứt lấy khỉ miệng. A a cười ngây ngô. Tằng Thư Thư ở bên cạnh nhìn ở trong mắt. Đại Diêu kỳ đầu, hai người mang theo khỉ chó lén lút ra nhà bếp, sợ bị người hiện, này cả đời ô danh có thể liền rốt cuộc rửa sạch không? Thật vất vả chạy đến nơi xa, hai người lúc này mới thở phào. Trương Tiểu Phàm thở một hồi, nói, mới vừa rồi còn không có chúc mừng ngươi đây, lại thắng một trận. Tằng Thư Thư lại toàn không thèm để ý, một đôi mắt chỉ cẩn thận chu đáo lấy hắn Trương Tiểu Phàm trong ngực Tiểu Hôi. Cái này có cái gì, dù sao sớm muộn cũng phải thua ở dưới tay người khác. Tiểu Hôi trên thân làm sao như thế bẩn a? Ngươi mấy ngày không cho hắn tắm rửa. Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút, nói, cho tới bây giờ không có tẩy qua. Tằng Thư Thư giống như muốn té xỉu, lấy tay đánh ngạch nói, ngươi tại sao có thể dạng này đối với nó? Trương Tiểu Phàm tâm lý cực kỳ xem thường, thầm nghĩ cái con khỉ này cả ngày leo lên leo xuống, chỗ nào rửa đến sạch sẽ. Nhưng nhìn Tằng Thư Thư một mặt đau lòng bộ dáng, biết trong vấn đề này người này không thể nói lý, cười khan một tiếng, đổi chủ đề, nói, ngươi biết không, ngày mai Trương ba lần tỉ thí trong Lục Tuyết Kỳ đối thủ là sư tỷ của ta Điền Linh Nhi đây. Tằng Thư Thư quả nhiên sững sờ, hoa si mà nói, sư tỷ của ngươi a, cũng là dùng hổ phách Chu Lăng Điền Linh Nhi a. Đúng vậy a, Trương Tiểu Phàm đưa tay đến chính bò lên trên đầu vai Tiểu Hôi trên đầu sờ sờ. Hai ngày qua này Lục Tuyết Kỳ danh tiếng rất lợi hại. Ta có chút coi chừng sư tỷ của ta, chỉ mong nàng không bị thương nặng tốt. Tằng Thư Thư gật đầu nói, nói cũng thế, khác không nói, riêng là Lục Tuyết Kỳ trong tay chuôi này, thiên gia, cũng làm người ta thụ không. Trương Tiểu Phàm có chút lo lắng nói, Thư Thư, ngươi nói sư tỷ của ta có thể bị nguy hiểm hay không? Ngươi nhìn Lục Tuyết Kỳ trận đầu tỉ thí liền hủy đối thủ tiên kiếm. Trận thứ hai nghe nói cái kia Nagato sư huynh cũng bị thương không nhẹ đây. Tằng Thư Thư nguýt hắn một cái, nói, ngươi ngược lại là nhạy cảm, ta nhìn ngươi người sư tỷ kia đạo hạnh cũng không thấp. Ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, sau này xuống dưới đó là một cái so một cái lợi hại, đến lúc đó cẩn thận cho người ta một kiếm đánh chết. Đem Tiểu Hôi cho ta ôm một cái. Trương Tiểu Phàm do dự một chút, đem Tiểu Hôi đưa tới. Tằng Thư Thư mừng khấp khởi địa đem nó ôm vào trong ngực. Tiểu Hôi lại là rất là bất mãn, chi chi thét lên. Trương Tiểu Phàm y theo dáng dấp thở dài, nói đúng, ta vẫn là quan tâm chính mình đi. Ngờ tới xem ở cùng là mỹ nữ phân thượng, Lục Tuyết Kỳ sau đó tay hơi nhẹ đi. Tằng Thư Thư đem Tiểu Hôi ôm thật chặt, con mắt thẳng trừng mắt nhìn, sợ thiếu nhìn một chút liền ăn thiệt thòi giống như. Trong miệng hững hờ mà nói, ngươi biết liền tốt, vẫn là ngẫm lại ngày mai bên trong làm sao bảo mệnh mới là. Ta thế nhưng là nói cho ngươi, ngày mai ngươi đối thủ kia, ta Phong Hồi Phong Bành Xương sư huynh đạo hạnh, tuyệt đối không phải hôm nay cái kia Sở Dự Hoành nhưng so sánh. Nhất là hắn tu luyện thanh tiên kiếm kia pháp bảo, Ngô Câu, là dùng ngàn năm hỏa đồng tạo thành, lợi hại đây. Trương Tiểu Phàm cố ý vẻ mặt đau khổ, mặt ủ mày trao, các người mỗi một cái đều là pháp bảo đầy người, tu vi cao tuyệt, ta trừ một thanh nhặt được mục kiếm không có vật khác a. Tằng Thư Thư mắt cũng không nhấc, vẫn là nhìn lấy Tiểu Hôi, bước chân đi thẳng về phía trước. Tiểu Hôi, trước cùng ta trở về, ta lấy hai chuỗi chuối tiêu cho ngươi, có được hay không? Tiểu Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Trương Tiểu Phàm cùng hắn sóng vai đi tới, thở dài nói, thật hâm mộ các ngươi có thể khu dùng tốt pháp bảo. Đó là cái gì cảm giác a? Tằng Thư Thư nhún nhún vai, nói, chẳng phải như thế, tu luyện tiên kiếm thời gian lâu dài, tự nhiên mà vậy pháp bảo liền sẽ cùng ngươi có chút cảm ứng. Coi đây là bằng, lấy niệm lực linh lực khu động pháp bảo. lên trời xuống đất, khai sơn bổ biển như vậy tùy ngươi. Trương Tiểu Phàm ngẫm lại, cuối cùng vẫn là lắc đầu, từ bỏ trong đầu của mình muốn dụ dỗ Tằng Thư Thư pháp bảo vọng tường. Nói, Thư Thư, ngươi nói tượng thiên gia như vậy thần vật, lúc trước cũng không biết là thế nào chế tạo ra đến. Tràng diện nhất định rất lợi hại hùng vĩ a. Tằng Thư Thư kỳ quái nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nói, làm sao biết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết này thần vật. Vừa nói vừa cúi đầu xuống nhìn lấy, Tiểu Hôi, cũng mặc kệ Tiểu Hôi một mặt nộ khí, mặt mày hớn hở sờ lấy Tiểu Hôi lông. Trương Tiểu Phàm bất đắc dĩ nhìn lấy cái này khỉ si một cái. Không nói nữa, trong đầu hồi tưởng đến Vạn Kiếm Nhất nhìn lấy Tô Như Sư Nương lúc sắc sắc nhãn thần. Tâm lý đặt mưu đồ không cần nói cũng biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.